lấy võ công của hắn độ cao, nội lực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chưởng bổ ra đoạn kim đoạn thiết chỉ là bình thường. Nhưng chính là như công lực này, thế mà được một cái thường thường không có gì lạ giao phay ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, chấn kinh thời khắc đầu hắn hất lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bím tóc bên trên dao sắt rít gào xuất một tiếng bén nhọn tiếng vang. Giống như rắn độc đột nhiên bạo khởi, bay thẳng Trần Trùng mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này dao sắt hướng về bản thân vọt tới, Trần Trùng nhưng cũng không hoảng hốt. Thân hình hắn khẽ động, lùi lại một bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dễ như chờ bàn tay lóe lên cái này dao sắt tập kích. Đồng thời, mở miệng nói ra, Lý Niệm An ta cho ngươi cái lời khuyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tốn bên trong hô lên quá nhiều thứ, nhất là ngươi sau đầu căn này bím tóc là ngươi trên người sơ hở lớn nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lời dứt lời, Trần Trùng đột nhiên xuất thủ, hắn một cái dắt Lý Niệm An bím tóc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời tung ra một cước lần nữa hướng về Lý Niệm An giữa hai chân đá tới. Trả lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, A Cát hú lên quái dị. Trần Trùng tiểu tử này đã đẳng cấp đá lên nghiện, tổng cộng xuất mấy chiêu, trong đó có hai chiêu đều là liêu âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem hắn đừng kêu Trảm Phong Đao, đổi tên Tán Dương sau Trần Tính. Cái này đoạn tự tuyệt tôn cước vừa nhanh vừa độc luyện được là lô hỏa thuần thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Tiểu tử ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bích hỏa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát vừa chợt gật mình ngôn ngữ, Vương Dã nhấc chân chính là một cước. Yên lặng nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, A Cát ngậm miệng lại cùng Vương Dã cùng nhau hướng về Trần Trùng nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Trần Trùng một cước này đã tới, Lý Niệm An biến sắc. Hắn lúc này tuyệt sẽ không dẫm vào mới vừa vết xe đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm tới đây, hắn hai chân kẹp lấy, muốn chống đối Trần Trùng một cái liêu âm thối. Ngay tại hắn kẹp lên hai chân nháy mắt Trần Trùng cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi lên làm, lời vừa nói ra, Trần Trùng một cước này đột nhiên rời xuống mấy phần chính giữa Lý Niệm An đầu gối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, như châm đồng dạng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Cái này kịch liệt đau nhức truyền tới trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thừa dịp cái này đứng không, Trần Trùng nắm lấy Lý Niệm An bím tóc đột nhiên kéo một cái. Ở tại cái cổ quấn một vòng về sau, trong nháy mắt nắm chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được bím tóc quấn ngụ cổ nháy mắt Lý Niệm An hai mắt trợn lên, một trận ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngạt thở cảm giác cùng một chỗ, hắn đang muốn phản kháng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng thanh âm du du truyền đến. Lại có, người ô kim nguyễn giáp xác thực kiên cố không phá vỡ nổi, đau thương bất nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái này nguyễn giáp thủy chung chỉ là khảm ở trên người của ngươi. Khảm nạm chỗ còn có khe hở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra Trần Trùng thái đao trong tay lạnh lẽo lóe lên, lạnh giọng nói. Ngày xưa cái kia đầu bếp sóc thịt trâu, đao thỏa đáng xương qua, xuôi theo kinh mạch mà ra. Có thể sát nghiêu mà không thương tổn vân gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái này ô kim nguyễn giáp khảm nạm chỗ tự nhiên không thể cùng thỏa đáng xương huyết nhục so sánh. Trong đó khe hở cũng là hết sức to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Trần Trùng trong tay dao phay lạnh lẽo lóe lên. Mũi đao trực tiếp đâm vào cái kia ô kim nguyễn giáp cùng máu thịt khảm nạm chỗ, đột nhiên vẩy một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoẹt xẹt, theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngực của Lý Niệm An một khối nguyễn giáp, ngay tiếp theo huyết nhục được xinh xinh xé kéo xuống. Ngô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng khối huyết nhục được xinh xinh xé rách xuống tới, Lý Niệm An hai mắt trợn lên.